Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, người được có mộng tưởng. Tây đơn dưới mặt đất trong thông đạo, đám người vây xem tản lại lần nữa tụ tập lại, thiếu một chút, Lạc Khải không có lấy thêm ra, từng là ngươi, tới Thanh Tú ca kỹ, mà là chọn lựa nhiều đầu lão hát đám người thường hát tác phẩm. Ví dụ như, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phá Toái Ký Ức, Thương, đều là có thể nói kinh điển nhẹ rock and roll. Thế giới này kinh điển, Lạc Khải đối với mấy cái này ca khúc đồng dạng rất quen thuộc. Khống chế lên nhẹ nhàng như thường, bản thân hắn thiên phú thật sự rất tốt. Cao âm trên phải đi, giọng thấp lại tiềm xuống được, âm thanh vực tương đối rộng lớn. Hơn nữa có được cao công nhận độ tiếng nói, cường đại nhất chính là hắn phổi, rất dài đoạn cũng có thể một hơi hát hạ xuống, làm cho người ta thán phục. Chỉ bất quá trước kia La Khải căn bản không quý trọng thiên phú của mình, cũng không có chân chính nhận rõ thiên phú của mình, cộng thêm thời vận bất lực, cho nên kinh phiêu 10 năm như trước chán nản thất vọng. Kỳ thật tại kinh thành chỗ này to lớn trong thành thị, cùng La Khải không sai biệt lắm người còn có rất nhiều rất nhiều. Mà bây giờ La Khải đã trải qua trọng sinh thế giới tẩy lễ, hoàn toàn bất đồng. Mấy bài hát hợp tác hạ xuống, vì hắn nhạc đệm lão hắc đám người tâm phục khẩu phục. Phục được không thể lại ăn xong. Mặc dù nói những cái này trở mình hát tác phẩm không có nguyên sang bản gốc, từng là ngươi, như vậy chiêu dụ nhân khí cũng cho vừa mới xây dựng khải toàn dàn nhạc mang đến không ít lợi ích thu được. Lẻ sao tiền giấy nhanh lấp đầy nửa dương cầm hộp. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo người lưu lượng to lớn, cộng thêm lại là chủ nhật buổi tối, lui tới người đi đường đặc biệt nhiều. Dù cho chỉ có 1/10 người ngừng chân lắng nghe, lại có 1/10 người bỏ tiền khen thưởng, cũng không phải số lượng nhỏ. Phụ cận không ít đồng hành lặng lẽ qua tìm hiểu, không khỏi hâm mộ ghen ghét hận. La Khải ca thực nghiêu khí, nói thật rất nhiều người cũng là kinh ngạc không hiểu. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến La Khải chẳng những chuyên nghiệp tiêu chuẩn tăng nhiều, còn chơi nổi lên cao lớn trên nguyên sang, bản gốc, lấy ra làm cho người ta không thể không trang phục đích tác phẩm xuất ra. Kỳ tích sao? Bọn họ cũng rất hâm mộ lão hắc đám người, hâm mộ người sau nắm chắc cơ hội năng lực, người khác chỉ có thể nhìn nhìn. Liên tiếp hát hơn 10 bài hát, La Khải cùng lão hắc ba người ở giữa ăn ý trình độ tăng nhiều, chơi ra một chi chân chính dàn nhạc xứng đáng hương vị. Mắt thấy đã là buổi tối 9 điểm nhiều, nội tâm lo lắng nữu nữu La Khải buông xuống đàn guitar, nói với lão hắc: buổi tối liền đến nơi này à, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Lão hắc vội vàng nói: ok, ta hiện tại liền đi đem tiền lẻ đổi. La Khải gật gật đầu, nói: những số tiền này các ngươi phân ra một nửa đi thôi, về sau cụ thể kỹ càng bàn lại. Khải toàn dàn nhạc xem như thành lập, thế nhưng bây giờ dàn nhạc càng giống là mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu chơi phiếu tổ hợp. Tạm thời không có dính đến lợi ích phân phối vấn đề. Nhưng mà vấn đề này là không thể nào lảng tránh. Một cái đoàn đội muốn hài lòng mà lâu dài sự tồn tại cùng phát triển, nội bộ lợi ích phân phối cực kỳ trọng yếu. La Khải tại trọng sinh thế giới trong phấn đấu 20 năm, có được hai nhà đưa ra thị trường công ty, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Buổi tối hôm nay tùy tiện điểm không sao cả, về sau nhất định phải có cái chương trình. Không nghĩ tới lão hắc lắc đầu nói: Khải ca, những số tiền này chúng ta không thể nhận, hẳn là đều là ngươi được. La Khải nhíu mày: ngươi đây là? Bàn Đức chen vào nói nói: lão hắc nói đúng, Khải ca, ngươi sẽ cầm a, về sau chúng ta lại thương lượng phân ra. Mấy người bọn hắn nội tâm minh bạch lắm, biết La Khải rất thiếu tiền, liền đàn guitar đều là mấy trăm khối rách dưới hàng. Những số tiền này đối với hiện tại La Khải mà nói xem như không ít. tương lai nói không chừng cũng không đủ hắn ăn bữa cơm tiêu dùng. Dứt khoát coi như là tân gia nhập liên minh tiểu đệ, bề ngoài trung tâm hiếu kính lão đại, cũng là một bút nhân tình a. Lão Hắc nghĩ đến thấu triệt, bàn đức thuần túy là hát đệm, đầu óc của hắn không có linh hoạt như vậy, nhưng đối với đề nghị của lão Hắc vô cùng đồng ý. Lại duy trì bất quá, hầu tử sợ hãi địa giơ tay lên, ta đồng ý. La Khải nhịn không được cười lên, nói, đi, vậy cứ như thế à, chút tiền lẻ này, thật không có tất yếu đẩy tới để cho đi. Kỳ thật là lão Hắc nghĩ đến hơi nhiều, bất quá rất bình thường, trên thế giới nào có nhiều như vậy người đơn thuần, nhất là xuất gia xã hội đen, tâm nhãn đều nhiều hơn. La Khải khách khí với bọn họ, ngược lại khách khí, về sau bầu trở về là được. Yes sir, lão Hắc kêu lên bàn đức hầu tử một chỗ kiểm kê lẻ sau, lấy thêm đến phụ cận trong cửa hàng hối đoái, cuối cùng đem cả sao đưa đến trong tay La Khải, cũng có dày đặc một chồng. Cho nên nói vị trí thật sự rất trọng yếu. Trước kia La Khải chiếm này khối phong thủy bảo địa thật sự là trà đạp. La Khải mấy cũng không có mấy liền nhét vào trong túi quần. Hắn không có lập tức phủi mông rời đi, mà là hỏi lão Hắc, các ngươi ở địa có luyện tập trận sao? Lão Hắc nói, có, liền một cái tiểu viện, bạch trời không mưa luyện một chút coi như cũng được, buổi tối không được, nhao nhao lấy người. La Khải nghĩ nghĩ nói, vậy như vậy đi, buổi tối các ngươi cũng về sớm một chút, sáng mai ta đi qua cùng các ngươi kỹ càng nói chuyện. Trước tiên đem nên định quy củ đều định ra tới như thế nào đây? Lão Hắc cùng bàn đức, hầu tử nhìn nhau một cái, ba người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Thành, có quy củ, đó mới là chính quy đội ngũ. La Khải cười vỗ vỗ bờ vai bàn đức, nói, mặt khác, ta ngày mai hội mang đầu ca khúc mới qua, chúng ta một chỗ luyện một chút, cũng không thể một mực ở nơi này tạm thời nước tới chân mới nhảy. Ca khúc mới, lão Hắc bỗng dưng mở to hai mắt, bàn đức nghẹt ngào nói, Khải ca, ngươi còn có tác phẩm mới à? Một đầu, từng là ngươi, đã vô cùng kinh diễm. Không nghĩ tới La Khải vẫn còn có cái khác tác phẩm trên tay. Dù cho chỉ có, từng là ngươi, một nửa tiêu chuẩn. Đó cũng là cực kỳ khủng khiếp. Lưu hành giới ca hát trong đàm hoa nhất hiện hát ăn ở chỗ nào cũng có. Có thể không đoạn lấy ra tác phẩm ưu tú đích người mới có tư cách vấn đỉnh vương tòa. Trở thành vạn chúng chú mục siêu sao. Mọi người không dám hy vọng xa vời La Khải lẩn vào siêu sao hàng ngũ. Nhưng chỉ có một đầu tác phẩm xuất sắc trên tay La Khải, cùng sáng tác năng lực tràn đầy La Khải kia hoàn toàn là bất đồng. Bọn họ lựa chọn đi theo La Khải, tự nhiên hy vọng La Khải càng mạnh càng tốt. La Khải vỗ vỗ phần bụng, cười nói, ta trong bụng mặt hàng nhiều, các ngươi chờ coi a. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói, các ngươi nguyện ý theo ta, ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Cái khác không nói nhiều, trong vòng 3 năm, ta cam đoan mọi người tất cả đều tại kinh thành mua nhà. 3 năm kinh thành mua nhà. Lão Hắc, bàn đức cùng hầu tử sắc mặt trong chớp mắt trở nên cổ quái. Bọn họ là thật không tin a. Kinh thành giá phòng mấy năm gần đây đều là phi trên trời, thuộc về các phàm nhân mong muốn không thể tức. Ngũ hoàn ngoại vùng ngoại thành giá phòng đều đạt đến 5-6 vạn nhất bình. Phổ thông tiền lương đẳng cấp không ăn không uống được tồn hơn vài chục năm mới mua được. Lão Hắc ca mấy cái tại kinh thành lăn lộn vài năm, kiếm coi như là so với tiền lương mạnh mẽ một chút. Bất quá từ bỏ thông thường chi tiêu về sau còn lại cũng không nhiều. Nằm mơ cũng không có nghĩ tới tại kinh thành mua nhà. La Khải ca này ra châu thổi chúng có phải hay không quá lớn điểm? Ba người không tin, thế nhưng không dám nhận mặt nghi vấn. Mỗi cái đến mức sắc mặt đều đỏ lên. La Khải cười hắc hắc, cũng không nhiều thêm giải thích. Nói, Đi, chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại. Người được có mộng tưởng, không có mộng tưởng cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Lạc Khải cho lão Hắc ba người vẽ lên cái bánh nướng. Cũng có để cho không tưởng trở thành thực bánh thực lực. Nhưng bọn họ có thể ăn được hay không đến, kia phải xem chính bọn họ nỗ lực cùng kiên trì. Nếu như phía trước tiến trên đường tụt lại phía sau, Lạc Khải là sẽ không dừng bước lại chờ đợi. Hắn đoán chừng buổi tối lão Hắc ba người được ngủ không yên. Hà, lúc về đến nhà, đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Lạc Khải mở cửa, phát hiện trong phòng khách đèn sáng rỡ. Nữ nữ đang nằm ngủ trên ghế salon. Trên người của nàng đang đắp một quyển cổ tích sách. A Hoàng liền ghé vào bên cạnh của nàng. Nghe được cửa phòng động tĩnh lập tức đứng lên. Hai cái lỗ tai nhỏ dựng thẳng được cao cao. Gâu gâu, nhìn thấy là La Khải trở về. Nó cực kỳ hưng phấn. Kêu lên vui mừng lấy nhảy cà tưng đánh về phía La Khải. Cái đuôi nhỏ dao động không ngừng. Xuyệt tương đương, La Khải vội vàng xông A Hoàng làm cái chớ có lên tiếng động tác. Đưa tay đem nó bế lên. A Hoàng thật không có lại kêu lên. Duỗi ra đầu lưỡi liều mạng địa thè lưỡi ra liếm cánh tay của La Khải. Khiến cho dinh dính, La Khải đem tay phải dẫn theo đại mua sắm túi buông xuống. Bên trong chính là hắn mới từ trong siêu thị mua sắm tới hoa quả. Sữa bò cùng đồ ăn vặt, vốn đang ý định cho nữ nữ thêm đồ ăn đây này. Đi đến trước sofa mặt, hắn nhìn thấy nữ nữ ôm ngày hôm qua kẹp tới kia con rối con thỏ đang ngủ say ngọt. Một khỏa treo treo tâm rốt cục rơi xuống đất nóng ruột nóng gan tư vị thật không hảo. Đem Hoàng phóng đến ghế sofa bên cạnh, La Khải cúi người đem nữ nữ bế lên, tại đi phòng ngủ trên đường. Nữ nữ nửa tỉnh lại, nỉ non hỏi, ba ba, La Khải, một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ba ba trở về, nữ nữ người tiếp tục ngủ đi. Nữ nữ mơ mơ màng màng gật đầu, vặn vẹo uốn éo thân thể lại ngủ thật say. La Khải cẩn thận đem nữ nữ đặt ở trên giường, vì nàng đắp kín chăn mỏng, tránh buổi tối cảm lạnh, ngủ đi, tiểu bảo bối của ta. Minh Thiên Hội canh hào sao tương lai sẽ tốt hơn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.